ta có thể phục chế thiên phú. Chương 775, thứ tư bản tôn đột phá, tam đẳng chí tôn chiến lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên thứ tư bản tôn hiện nay là chúa tể cực hạn. Chiến lực mặc dù không cường đại, nhưng cũng có được nhị đẳng thiên tôn chiến lực. Bởi vì Diệp Thiên thần thông, hỗn độn đại đạo cảnh giới, hồn nguyên hệ thống, thiên đao hệ thống đều có thể tại thứ tư bản tôn lên thi triển. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ tư bản tôn duy nhất thiếu hụt chính là nhục thân. Cho dù là lại chí cường chí bảo dựng dục ra tới, nhưng nhục thân vẫn là kém xa bản thể. Sinh mệnh cấp độ vẻn vẹn chỉ có thể so sánh đệ ngũ giai sinh mệnh. Căn bản so không lên bản. Cho nên thứ tư bản tôn chiến lực chỉ có thể đạt tới tam đẳng thiên tôn chiến lực. Nhưng cũng 10 điểm khó lường. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là thứ tư bản tôn đột phá đến thiên tôn cảnh giới, trong nháy mắt liền có được chí tôn cấp chiến lực. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, thứ tư bản tôn một khi đột phá đến thiên tôn cảnh giới, hẳn là có tam đẳng chí tôn chiến lực. Mặc dù không cường đại, xa xa so không lên 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia công các loại trở lên chí tôn, nhưng tối thiểu có đàm phán tư cách, không đến mức bị không để ý tới rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hắn đi đàm phán thân phận thì là thế lực thần bí. Không sai, Diệp Thiên chuẩn bị đem thân phận của mình chia làm hỗn độn bên trong so sánh tàng thần tổ chức thế lực thần bí. Cứ như vậy, 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia các chí tôn cũng không dám xuống tay với Diệp Thiên. Lại Diệp Thiên có thể cố ý báo ra một chút tình báo. Dạng này liền có thể năm lẻ loi cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thiên quang nguyên. Một khi đạt được tiên thiên quang nguyên, đã luyện thành hằng quang thần thông, hắn đem không sợ hết thảy. Cho dù đánh không lại người khác, lại có thể chạy trốn. Trừ phi là một chút quá nghịch thiên, lại có thể nhằm vào hằng quang thần thông chí tôn. Nếu không căn bản ngăn không được hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó, hắn bảo mệnh năng lực trong nháy mắt tăng trưởng rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giới, Diệp Thiên thứ tư bản tôn cùng thứ ba bản tôn bây giờ cũng vào ở nơi này. Mà thứ tư bản tôn muốn đột phá thiên tôn cảnh giới, nơi này chính là một cái tuyệt hảo chỗ. Bởi vì đột phá thiên tôn dung chuyển 10 điểm lớn. Nếu là tại ngoại giới lời nói, rất dễ dàng bị cảm ứng được. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù tại vũ trụ khu vực biên giới, cũng dễ dàng bị phát hiện. Bởi vì một khi đột phá đến thiên tôn cảnh giới, bản nguyên vũ trụ sẽ mênh mông giáng lâm. Khi đó động tĩnh quá lớn, phụ cận chí tôn đều có thể cảm ứng được. Trước kia, Diệp Thiên không lo lắng vấn đề này. Cho dù bị phát hiện cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ vũ trụ tình thế quá loạn, cái gì tình huống đều sẽ phát sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vấn đề an toàn, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Cho nên, hắn lựa chọn tại hoàng giới đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giới chính là đặc thù hỗn độn linh bảo. 10 điểm hiếm thấy. Các chí tôn không cách nào thăm dò. Huống hồ, hắn coi như tại hoang giới đột phá, ngoại giới chí tôn biết được, cũng nhiều lắm là cho rằng hoang giới lại một vị tiên thiên thần linh đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Căn bản sẽ không để ý. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lần này đột phá, tuyệt đối 10 điểm an toàn, lại không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Hoàng tháp, copy nội dung từ truyện 88. Thứ tư bản tôn bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị xung kích đến thiên tôn cảnh giới. Chúa tể đến thiên tôn rất khó. Nhưng chỉ cần thỏa mãn điều kiện lại không khó. Diệp Thiên có được trí cao cấp thiên phú. Sở hỗn cấp tu luyện thiên phú còn cao hơn. Tự nhiên thỏa mãn tiến vào thiên tôn điều kiện. Mà duy nhất chế ước bình cảnh tâm cảnh vấn đề. Diệp Thiên cũng đã sớm đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, hắn không chỉ có là tầng thứ 7 lần tâm cảnh. Lại bởi vì tu vi không ngừng tăng lên. Thực lực không ngừng tăng cường. Linh hồn càng ngày càng cường đại. Tâm cảnh cấp độ tự nhiên cũng tăng lên không ít. Hiện nay đã ở vào tầng thứ 7 tâm cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ tiếc, trong vũ trụ khuyết thiếu tầng thứ 8 tâm cảnh phương pháp tu luyện. Bằng không hắn tuyệt đối có thể xung kích đến tầng thứ 8 lần tâm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú đầy đủ, tâm cảnh đầy đủ. Diệp Thiên muốn đi vào thiên tôn cảnh giới tự nhiên không khó. Mà lại thứ hai bản tôn trước đó cũng từng tiến vào thiên tôn cảnh giới. Tuy nói hiện tại thứ hai bản tôn bản thân chôn vùi. Nhưng Diệp Thiên đối thiên tôn cảnh giới không có chút nào lạ lẫm. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Diệp Thiên liền bắt đầu đánh sâu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên liền đột phá. Ẩm ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên vũ trụ giáng lâm. Nhường Diệp Thiên thứ tư bản tôn nhục thân không ngừng thuế biến. Mà lại nhường thứ tư bản tôn tiểu vũ trụ cũng biến thành càng thêm rộng làm cùng cường đại. Còn có linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ tư bản tôn linh hồn cũng tại thuế biến. Là bản nguyên vũ trụ ban thường. Cái vũ trụ này mặc dù áp chế linh hồn. Nhục thân một đạo, nhưng đột phá đến thiên tôn cảnh giới, vẫn là sẽ để cho nhục thân, linh hồn thuế biến, nếu không đơn bạc nhục thân căn bản gánh chịu không tôn cấp thần lực. Copy nội dung từ truyện 88, bản nguyên vũ trụ lại thế nào áp chế con đường tu luyện, cũng sẽ không để con đường tu luyện đoạn tuyệt, cho nên các chí tôn đã đợi thế là phá vỡ một nửa phong tỏa. Có thể đánh đổi khá nhiều hơi nâng một cái nhục thân. Linh hồn, cái này bao quát không có đi nghịch thiên chi đạo các chí tôn. Trước kia, Diệp Thiên coi là nhất định phải đi nghịch thiên chi đạo. Mới có thể không ngừng tăng lên nhục thân cùng linh hồn. Nhưng khi hắn bước vào cảnh giới này về sau, mới minh bạch rất nhiều đạo lý. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên vũ trụ không phải không gì làm không được. Thậm chí vũ trụ quy tắc vẫn như cũ có lỗ thủng. Chỉ cần tìm được lỗ thủng, như thường có thể nghĩ biện pháp phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tăng thực lực lên, tỉ như thần tộc đệ nhất thần chủ, ma tộc đệ nhất ma chủ. Nhục thể của bọn hắn cũng không phải rất yếu. Mặc dù không cách nào cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn so. Thậm chí không cách nào cùng Diệp Thiên so sánh, nhưng lại so đồng dạng thiên tôn, chí tôn nhục thân cường đại rất nhiều. Đây chính là tìm ra lỗ thủng, nỗ lực to lớn đại giới tăng lên nhục thân hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng mặc kệ nói như thế nào, các chí tôn tối thiểu có biện pháp tăng lên nhục thân cùng linh hồn. Mà thiên tôn trở xuống vũ trụ những người tu luyện là thật không có biện pháp tăng lên nhục thân cường độ. Ngoại trừ thần lực cường đại, linh hồn hơi mạnh một điểm bên ngoài, cơ hồ cùng thần cấp không nhiều khác biệt lớn. Thời gian ngày ngày đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng tháp bên trong phát ra thiên tôn khí tức càng ngày càng cường đại. Mà hoàng giới cái khác tiên thiên thần linh từng cái e ngại nhìn qua hoàng tháp. Hoàng giới nơi nào đó. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng tôn cùng mấy vị trí tôn cấp tiên thiên thần linh ngồi cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía hoàng tháp. Từng cái chau mày. Giới chủ cỗ này phân thân tốt cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị tiên thiên thần linh nói. Đối với Diệp Thiên có được mấy cỗ phân thân sự tình. Bọn hắn những này tiên thiên thần linh đều là biết đến. nhưng lại lập xuống lời thề, không thể lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật, Diệp Thiên cũng muốn giấu giếm, nhưng mấy cỗ phân thân theo thứ tự tiến vào hoang giới, lại cần yêu cầu tài nguyên, đi khắp nơi động, không có khả năng giấu giếm, chỉ có thể cáo chi những này tiên thiên thần linh nhóm. Này, giới chủ phân thân dựa vào bản thân chiến lực chẳng khác nào là tam đẳng chí tôn. Nếu là mượn nhờ hoang giới bản nguyên, chỉ sợ có thể phát huy ra đính. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại chí tôn chiến lực, nếu là nhất đẳng chí tôn tiến vào hoang giới, tại bị hoang giới áp chế tình huống dưới, giới chủ có lẽ đều có thể tới giao phong 1-2. Chấm, hoang tôn cảm thán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản, bọn hắn liền thần phục với Diệp Thiên phía dưới. Bây giờ Diệp Thiên thứ tư bản tôn thực lực đột phá đến thiên tôn cảnh giới, chiến lực so sánh tam đẳng chí tôn, bọn hắn liền càng thêm không có phản bội chạy trốn tâm tư. Đảo mắt, thời gian 1 năm đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi dụng thời gian 1 năm, Diệp Thiên triệt để vững chắc thứ tư bản tôn cảnh giới. Bây giờ, thứ tư bản tôn có thể xưng là chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Chí tôn cùng thiên tôn đều là đồng dạng cảnh giới, chẳng qua là chiến lực khác biệt thôi. Một khi có được chí tôn cấp chiến lực, đó chính là chí tôn, không còn là thiên tôn. Chỉ bất quá, Diệp Thiên tu vi tương đối yếu, mới vừa vặn đột phá đến cảnh giới mà thôi, còn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tôn cảnh giới cũng chia là thiên tôn 1 đến 9 giai. Đại bộ phận cổ lão chí tôn đều là thiên tôn cửu giai đỉnh phong tu vi. Nhưng thiên tôn cảnh giới tu vi tăng lên vô cùng khó khăn, mà lại chí tôn chiến lực phần lớn không phải dựa vào tu. Tu vi chỉ là quyết định thần lực dung lượng mà thôi. Chủ yếu vẫn là tựa ở chiến đấu thủ đoạn cùng bí thuật. Thiên tôn nhất giai tu vi cùng thiên tôn cửu giai đỉnh phong tu vi chênh lệch không phải quá lớn, không phải không thể vượt qua. Nếu không bản thể của ta cũng không trở thành tại chủ tể cảnh giới cũng đủ để địch nổi tứ đẳng chí tôn. Diệp Thiên thầm nghĩ, nhưng tăng lên tu vi có một cái chỗ tốt, đó chính là thời gian chiến đấu lâu một chút, mà lại có thể hơi tăng lên một chút thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mà đối với Diệp Thiên tới nói, tăng lên tu vi, sức chiến đấu tăng lên càng nhiều, cái khác thiên tôn hoặc là chí tôn tăng lên tu vi, vậy cũng chỉ có thể tăng lên tu vi, nhục thân cùng linh hồn cường độ tăng lên trình độ cơ hồ có thể xem nhẹ. Mà Diệp Thiên lại không đồng dạng, hắn là có thể tiếp tục tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng này giới hạn tại Diệp Thiên bản thể. Diệp Thiên thứ tư bản tôn lại không được. Thứ tư bản tôn cùng cái khác chí tôn là đồng dạng, nhục thân cùng linh hồn tăng lên trình độ có hạn, vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên tu vi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như chỉ có thể tăng lên tu vi, vậy cũng không tệ. Bản thể của ta muốn tích lũy, hiện tại không thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Thứ tư bản tôn hiện tại là thiên tôn nhất giai, chờ đột phá đến thiên tôn tam giai lại đi cùng nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn giao dịch đi. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là hắn tiếp tục tu luyện, đem đại lượng tài nguyên từng cái luyện hóa, dùng để tăng lên thứ tư bản tôn tu vi cảnh giới. Cứ như vậy, thời gian 10 năm đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Diệp Thiên bất kể tài nguyên tình huống dưới, thứ tư bản tôn rốt cục đạt đến thiên tôn tam giai tu vi. Sức chiến đấu như trước vẫn là ở vào tam đẳng chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá trước đó là ở vào tam đẳng chí tôn sơ kỳ, hiện tại tương đương với tam đẳng chí tôn trung kỳ cảnh giới đi. Không sai biệt lắm, coi như tu vi lập tức tăng lên tới thiên tôn cửu giai. cũng nhiều lắm là ở vào tam đẳng thiên tôn đỉnh tiêm cấp độ. Căn bản không đạt được nhị đẳng thiên tôn cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng nhị đẳng thiên tôn chênh lệch cùng gông cùm xiềng xích. Nếu là dễ dàng như vậy liền tiến vào nhị đẳng chí tôn chiến lực. Nhân tộc cũng không trở thành một cái nhị đẳng chí tôn cũng không có. Nên đi tìm nguyên cổ chi chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn ly khai hoang giới. Tiến về nguyên cổ điện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.